Đế Quân, chương 1327. Biến hóa, 1, gocchuyenaudio.com. Làm sao vậy? Tử Huyên ngoan ngoãn hiền lành nhìn hắn. Loại tình yêu này đã là tỏa ra từ trong xương tủy. Khi dùng thiên địa huyền hoàng quả tất nhiên tu vi của nàng sẽ có chỗ thăng tiến, có khả năng đột phá đến cảnh giới tiên huyền. Đồng ý với ta, nếu như nàng có thể áp chế được thì cũng không định đột phá, được chứ? Thần Dạ gắng gượng nói. Hiện tại có Hổ Giao tiền bối ở đây. Tu vi và thực lực của ông ta đã là có thể giúp chúng ta, nàng cũng không cần liều mạng. Lời này cũng là khiến cho băng linh Hổ Giao có chỗ ngẩn người. Tu vi đột phá chẳng lẽ không phải là chuyện tốt sao, tại sao phải áp chế? Ta đồng ý với chàng, cho dù chàng nói cái gì thì ta đều đồng ý với chàng. Hiện tại, chàng có thể yên tâm chữa thương thật tốt không? Tử Huyên dịu dàng cười một tiếng, hiện rõ tình yêu vô hạn. Nàng cần phải nhớ, đừng quên. Thần Giả tựa hồ có hơi không tin, vội vàng lại nói thêm một câu. Nghe vậy Tử Huyên nhẹ nhàng bĩu môi, rất không hài lòng giận dỗi hừ một tiếng, xoay người đi về hướng thiên địa huyền hoàng quả. Nhìn theo bóng lưng đang chậm rãi đi huyền chuyển kia, trong hai mắt Thần Giả lại có một vẻ trống rỗng, vẻ thoáng qua rất nhanh. Công tử, người đang lo lắng cho minh chủ. Trạc Ly nhỏ giọng hỏi, hắn cũng biết rõ ràng, đây là đáp án tất nhiên. Chỉ là vẫn rất ít khi hắn đã nhìn thấy những nét như thế từ trong ánh mắt Thần Giả. Thần Dạ gật đầu, làm bạn với nhau nhiều năm cùng Trạc Ly, sau khi làm bạn với nhau thì Trạc Ly đối với chính mình, đối với bằng hữu của chính mình, thậm chí sau này đối với cả Dạ Minh, loại chân thành này của hắn đối với đám người của mình thì đều có thể cảm thụ được. Đối với lão bằng hữu nhiều năm, Thần Dạ tự cũng không cần thấy phải giấu giếm cái gì trước mặt Trạc Ly. Tử Huyên đồng ý quả là rất không chút do dự, thế nhưng Thần Dạ làm thế nào mà không biết, đó vẻn vẹn chỉ là đồng ý mà thôi, chứ cũng sẽ không dựa theo sự đồng ý mà hành động. Hiện nay Dạ Minh nhìn thì như cường đại, thậm chí cũng có tư cách đánh một trận cùng bất cứ một thế lực nào trong số tứ đại siêu cấp thế lực. Tuy nhiên, khi mà thực sự đối mặt thì nguy cơ gặp phải cũng là phi thường lớn. Không đề cập tới hai tộc thiên, Liễu đang nhìn chằm chằm vào, cũng không nói đến Vô Phương cùng tồn tại với Tà Đế Điện. Ở trong thiên địa này vẫn còn không biết có bao nhiêu ánh mắt đang chú ý đến Dạ Minh. Những người này, chưa chắc sẽ là kẻ địch của Dạ Minh, nhưng mà chỉ cần Dạ Minh có những biến động nho nhỏ thì bọn họ liền sẽ không bỏ qua Dạ Minh. Dạ Minh mặc dù có thực lực cơ hồ so sánh tứ đại siêu cấp thế lực nhưng dù sao còn không phải siêu cấp thế lực đích thực. Bởi vì đại siêu cấp thế lực thứ 5, do những người nào đó xem ra cũng không phải xứng đáng với cái tên như vậy. Là người thì đều sẽ có dã tâm. Nếu như đạp được lên vai Dạ Minh để vươn về phía trước thì rốt cuộc sẽ có thể dẫm trên vai tứ đại siêu cấp thế lực để vươn lên cao. Dưới tình hình như thế, nếu muốn khiến cho trong vòng rình mò quan sát từ các cường địch của Dạ Minh mà chẳng những đứng vững chân được còn muốn từ từ lớn mạnh thì phương pháp trực tiếp nhất chính là khiến cho Dạ Minh không ngừng xuất hiện ra cao thủ đủ để làm thiên hạ kinh động sợ hãi. Một lần thích ứng với khí tức sinh mệnh liền đã khiến cho tu vi của Tử Huyên có chỗ thăng tiến. Có thể nghĩ, nếu như gocchuyenaudio.com dùng cả thiên địa huyền hoàng quả thì Tử Huyên nhất định có khả năng mượn điều này để bước vào cảnh giới tiên huyền. Trình tự này chính là cảnh giới võ đạo đỉnh cao, bất cứ một thế lực nào, chỉ cần xuất hiện một vị cao thủ như vậy thì thế lực này, cho dù bản thân có tính giới hạn như thế nào đều phải bước vào trong hàng ngũ các thế lực đứng đầu trên thế gian. Tử Huyên thân là minh chủ của Dạ Minh, nếu mà tu vi của nàng cũng đạt tới cảnh giới thiên huyền thì đối với những kẻ đang nhìn chằm chằm trên thế gian này, những kẻ lòng dạ khó lường mà nói, không nghi ngờ sẽ là rung động thật lớn, thậm chí là kinh động sợ hãi. Nếu mà như vậy sẽ có thể làm cho Dạ Minh trong thời gian ngắn thoát khỏi một chút phiền toái mà không cần phải khiêu chiến. Do đó thu được một chút thời gian, khiến cho người khác của Dạ Minh có thể yên ổn tu luyện. Cơ hội này Tử Huyên sẽ không bỏ qua. Nhưng điều này đối với bản thân Tử Huyên mà nói thì cũng là thương tổn vô hình. Tà tâm trùng cùng tà đế chi huyết, nếu không có huyết bồ đề thì không thể hóa giải. Đây là chỗ vô cùng mâu thuẫn của Thần Giả. Thiên địa huyền hoàng quả có thể bổ túc sức sống đã bị mất cho Tử Huyên, nhưng mà hoàn toàn sẽ mang lại cho Tử Huyên những nguy cơ chưa biết. Phải lựa chọn như thế nào thì Thần Giả cũng không đưa ra một quyết định dứt khoát được. Trạc Ly không khỏi khẽ thở dài ở trong lòng. Hắn có lòng muốn an ủi Thần Dạ một câu, nhưng lại không biết nên nói từ chỗ nào. Thiên địa huyền hoàng quả ở trong phong ấn không còn có sự hung ác và cường đại như trước đây. Khí tức sinh mệnh kia phát ra cũng là đứt quãng, lại có vẻ giống như là một đứa trẻ con phạm vào sai lầm nên có hơi ỉu xìu. Đến lúc Tử Huyên đi một bước để bước vào trong phong ấn kia thì thiên địa huyền hoàng quả vốn đang yên lặng đột nhiên giống như ngẩng đầu. Mặc dù nó không có mắt nhưng vẫn là khiến cho Tử Huyên cảm ứng được như thể nó đang nhìn mình. Người có đúng là đang rất băn khoăn bất lực cũng rất sợ hãi, càng oán giận hơn với chúng ta. Nhìn thiên địa huyền hoàng quả tử huyên nói nhỏ, ta cũng biết làm những điều này đối với ngươi thì chúng ta có hơi tàn nhẫn. Ngươi là linh vật quý báu trong thiên địa, ngươi vốn nên tự do trưởng thành, sau đó tiêu dao trong thiên địa tìm kiếm được con đường cuối cùng của ngươi. Chính là không có biện pháp, không chiếm được bản nguyên chi lực lực lượng cơ bản của ngươi thì ta liền vô phương bổ túc sức sống đã bị mất đi. Kỳ thật tánh mạng của ta thì có lực bổ túc hay không đều không có vấn đề gì. Bởi vì huyết bồ đề thật sự lúc ẩn lúc hiện quá mức hư vô. Ở trong thiên địa có vật này hay không đều còn chưa xác định nổi. Nếu như không chiếm được huyết bồ đề thì từ đầu đến cuối ta chỉ còn lại tuổi thọ không tới 3 năm, chỉ là. Tử huyên lộ ra một nụ cười rất khó coi. Ở trong nụ cười, có tình yêu không sao xóa bỏ đối với thần giả. Ta không muốn làm cho hắn thất vọng, càng không muốn khiến cho hắn ở trong thời gian còn lại của ta phải quá mức đi lo lắng cho ta. Cho nên, ta chỉ có thể dùng ngươi, mượn được bản nguyên chi lực của ngươi để bổ túc sức sống cho ta đồng thời khiến cho tu vi càng tiến thêm một bước. Ta muốn chỉ trong thời gian có hạn liền lưu lại cho hắn một Dạ Minh cường đại nhất. Một Dạ Minh cho dù là đối mặt với Tà Đế Điện thì đều không có chút yếu thế. Cách chương.